Sau khi thay quần áo, anh ôm cô từ phía sau, cúi đầu nhìn cô, bà xã, vừa rồi trên máy bay đã sắp cất cánh, sao em lại đột nhiên chạy về, bây giờ Lục Mang mới ý thức được, hình như anh đã xem nhẹ chỉ số thông minh của cô gái này. Có phải cô đã sớm biết anh sẽ không về nước cùng cô? Anh muốn biết, Ninh Trừng kéo vòng tay đang ôm eo mình ra, xoay người cười nhìn anh, ra vẻ thần bí, bây giờ em không nói cho anh sẽ nhanh biết thôi. Lần nào cũng là anh biết tất cả, khiến cô nôn nóng như kiến bò trên chảo nóng. Bây giờ cô quyết định cũng làm anh nôn nóng một chút. Tuy bây giờ cô còn chưa xác định, nhưng lúc ở trên máy bay, đột nhiên cô nghĩ đến. Rất có khả năng là Kiều Tử San giống Lục Mang, không thể phân biệt được màu sắc, áo khoác đỏ, giày đỏ, đối với bà ấy mà nói, không có gì khác quần áo bình thường, cho nên mấy thứ này mới có thể tự do xuất hiện trong tủ đồ của bà ấy. Nếu thật sự là như vậy, Donan tức sĩ giá họa cho Kiều Tử San thành thế thân cho Quyên Cơ. Căn bản là một câu chuyện cười. Rốt cuộc Donan làm cách nào để đặt mấy thứ này bên cạnh Kiều Tử San thì không thể biết. Nhưng chắc chắn không phải là cô giúp việc cố ý làm. Ông ta tự cho là từ mấy vật này có thể thành công giá họa Kiều Tử San thành Quyên Cơ. Lại không ngờ rằng, lỗ hổng này bị Lục Mang lợi dụng. Lục Mang là người đàn ông kiêu ngạo như thế. Mẹ mình đang ở trong tay cảnh sát. Sao có thể dựa vào Donan tức sĩ để cứu bà ấy ra? Khả năng duy nhất là Lục Mang muốn tương kế tự kế. Lợi dụng thế lực của Donan tức sĩ, có được thêm nhiều manh mối từ miệng ông ta, tìm ra Quyên Cơ chân chính đang ở đâu. Đây mới là mục đích thực sự của anh. Mấy vấn đề này, lúc ngồi trên máy bay, giây phút máy bay khởi động cô mới đột nhiên nghĩ thông suốt. Cũng là giây phút đó, cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ nên mới đứng dậy đi xem. Kết quả phát hiện Lục Mang đã không còn trên máy bay. Ninh Trừng thay quần áo xong, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Ra đến cửa, cô rất nghiêm túc nhìn anh. Lời lẽ đanh thép, Lục Mang, anh phải đồng ý với em một chuyện. Chuyện gì vậy, nghiêm túc thế, Lục Mang nhíu mày, cô vừa nói xong, anh lập tức trở nên kích động. Ôm cô, lại quấn lấy môi cô. Cách chương.